Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 28, đây là hiểu lầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân vốn cũng chỉ trêu chọc chị Yên Nhi một chút thân phận này của Vân Lộc Đại Sư, cũng không có gì phải giấu giếm nếu chị Yên Nhi đã phát hiện, Lục Vân dứt khoát thản nhiên thừa nhận. Nhất thời, trong đôi mắt đẹp của Liễu Yên Nhi chứa đầy nước mắt. Sùng bái thần tượng lâu như vậy, không nghĩ tới chính là em trai của mình, đổi lại là ai cũng phải kích động. Mà để cho Liễu Yên Nhi cảm động nhất chính là, Tiểu Lục Vân vì giúp mình chút giận, lại tổ chức ra một buổi đấu giá, để cho mình trở thành trung tâm vạn người chú ý, nếu không là chính cô vạch trần hẳn, hẳn còn không chịu thừa nhận hẳn chính là Vân Lộc Đại Sư. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là yên lặng bảo vệ, cho người khác cảm giác ấm áp nhất trên thế giới. Sâu trong âm Liễu Yên Nhi phảng phất tìm được một bến đỗ. Một bến đỗ có thể giúp cô dỡ xuống tất cả ngụy trang, an toàn dựa vào. Tiểu Lục Vây, Liễu Yên Nhi cảm động ôm lấy Lục Vân, kết quả một chân không vững, hai người trực tiếp ngã vào nhau. Lục Vân lập nghiêm mặt nói, chị Yên Nhi, chị cảm động thì cảm động, nhưng đừng nghĩ nhân cơ hội chiếm tiện nghi của em. Vân Thiên Thần Quân là một người vô cùng có nguyên tắc. Liễu Yên Nhi nhìn thấy bộ dáng này của Lục Vân, cũng đùa giỡn. Khóe môi mềm mại ướt át, bỗng nhiên phác họa ra một nụ cười quyến rũ động lòng người, nói ra. Chị không đẹp sao? Liễu Yên Nhi từ trên cao nhìn xuống Lục Vân, bàn tay ngọc thon thả vén mái tóc che tầm nhìn của cô ra sau tai. Lục Vân lập tức mất bình tĩnh, chị Yên Nhi đây là muốn chơi với lửa. Không được, cô ấy chính là chị của mình. Lục Vân đang muốn đẩy Liễu Yên Nhi đang nghịt ra, lại đột nhiên nghe thấy một thanh âm lạnh như băng vang lên. Thiếu chút nữa dọa bay hồn của hắn. Mọi người hình chơi rất vui vẻ nhát. Chỉ thấy Diệp Khuynh Thành hai tay ôm ngực, nửa dựa ở mép cửa, khuôn mặt xinh đẹp nói với hai người họ. Khụ khụ, chị Khuynh Thành, đây là hiểu lầm. Lục Vân vừa định giải thích, đột nhiên thấy một bàn tay lạnh lẽo hướng trên mặt mình lao tới. Sao lại đánh hắn? Hắn vô tội mà. Giáo huấn xong Lục Vân, Diệp Khuynh Thành lại lạnh như băng nói với Liễu Yên Nhi. Em ba, sau này em ngủ một phòng, với chị, miễn cho hai người làm bậy. Liễu Yên Nhi không cam lòng thè lưỡi, nhưng lời của chị cả không thể không nghe. Trong bảy chị em, lời của Diệp Khuynh Thành vẫn là rất có trọng lực. Bách vạn phú hào, đây là một sòng bạc ngầm ở Giang Thành. Mười mấy nam nhân mình trần, trên cánh tay có hoa văn rồng hổ vây quanh một chỗ. Có hai người trong số họ, một người là lão đại Hoa Tí Long, trong miệng ngậm một điếu xì gà lớn. Bộ dáng hung thần ác sát, nhìn khiến lòng người sinh ra sợ hãi. Người này hung thần, là vua ở thế giới này. Người còn lại là Vương Cương, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Long, Long ca, không phải đã nói trong vòng một tuần sẽ trả tiền sao? Còn chưa tới một tuần. Còn mẹ nó mày tưởng lão tử ngốc đúng không? Hoa Tí Long mạnh mẽ đem khói xì gà chọc vào đầu Vương Cương, mắng. Nếu không phải lão tử phái người nhìn chằm chằm mày, mày đã sớm chạy ra tỉnh ngoài rồi. Chuyện mấy ngày hôm trước ở tập đoàn Khuynh Thành, Từ Khải đáp ứng Vương Cương, chỉ cần hắn đứng ra bôi nhọ Diệp Khuynh Thành, sẽ giúp hắn trả hết nợ cờ bạc. Nhưng ai ngờ giữa đường có biến, xuất hiện một tên nầm Giang Vương, đem tất cả kế hoạch đều toang. Bản thân Từ Khải cũng khó bảo toàn, đương nhiên cũng không có khả năng quản Vương Cương nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn cách nào khác. Vương Cương đành phải lựa chọn trốn sang tỉnh khác, kết quả vừa tới nhà ga đã bị thủ hạ của Hoa Tí Long ấn xuống. Long ca, không phải e, muốn chạy trốn, thật sự đó, anh yên tưởng em là chuẩn bị đến bên cạnh nhà ga để tìm gái. Anh biết đấy, nơi đó nhiều nhất loại này, hơn nữa giá cả lại rẻ. Bốp, Hoa Tí Long tát vào mặt Vương Cương, còn mẹ nó mày đúng là nhân tài, cái cớ như vậy cũng có thể bịa ra được. Đừng đánh. Đừng đánh, Long ca, xin anh, Vương Cương liều mạng cầu xin tha thứ, anh cho em thêm vài ngày nữa, em nhất định có thể trả lại tiền trong thời gian quy định. Trả, mày làm sao trả, Hoa Tí Long làm bộ muốn quất Vương Cương vội vàng ôm đùi hẳn nói. Long ca anh tin tưởng em nhất định có thể xoay sở được tiền, Diệp Khuynh Thành anh biết không, cô ta là chị cả của em, cô ta rất có tiền. Hơn nữa quan hệ cô ta với Nam Giang Vương rất tốt. Nam Giang Vương, Hoa Tí Long sửng sốt một chút. Vương Cương cho rằng tìm được cơ hội, vội vàng nói. Đúng vậy, là Nam Giang Vương, chị cả của em là nữ nhân của Nam Giang Vương. Xem ra hẳn chuẩn bị lấy Nam Giang Vương ra trấn AP Hoa Tí Long. Ai biết được, Hoa Tí Long sửng sốt một hồi, đột nhiên cười ha ha, những nam nhân hung dữ đứng xung quanh cũng cười theo. Vương Cương, ha ha ha, tao thật sự là càng ngày càng bội phục thiên tài như mày, mày có thể bịa ra lý do ly kỳ hơn một chút không? Sao không dứt khoát nói chị cả mày là nữ nhân của Vân Thiên Thần Quân, xem chúng ta có tin hay không? Long ca, em thật sự không có lừa anh a. Bốp. Hoa Lý Long lại tát một bạt tai, nụ cười dừng lại, lộ ra biểu tình hung ác nói. Bớt lãng phí thời gian của lão tử đi, hiện tại gọi điện thoại cho chị cả mày đòi tiền đi. Vương Cương cứng đờ bất động, trong lòng Vương Cương cũng hiểu được, hẳn ở trong mắt Diệp Khuynh Thành chả là cái đỉnh gì. Nhưng ông Ngô thì khác, Diệp Khuynh Thành nhất định là quan tâm Ngô Gia Gia, chỉ cần bắt được điểm yếu này, cô ta chắc chắn sẽ không ngồi yên. Hoa Yến Long giơ một cước đá vào mặt Vương Cương, cười nhạo nói. Còn mẹ nó, mày cũng có hiếu ghê, cách chương.